Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Cái này cũng không biết là cái gì phù. Mặc kệ là cái gì phù, ta nghĩ đến phía trước tin nóng. Ngao nữ thần họa đến phù giống như muốn 100 vạn sao. Kỳ thật ta mua mệnh tiền cũng bất quá mới 100 vạn, Hứa Mậu nhịn không được đề ra một câu. Nói như vậy, có phải hay không nàng còn có hại? Yên tâm đi, nàng không thiếu cái này tiền. Chỉ là này tiền chỉ sợ có vấn đề nàng mới thu đi. Vừa lúc làm ngươi mua phù điền. Hơn nữa ta cảm thấy nàng thuần túy chỉ là vì băng nhân. Nói cách khác, nàng làm gì lý chúng ta này đó tiểu nhân vật. Tương đương ta nữ thần quả nhiên là tốt nhất. Trò chuyện, bọn họ lực chú ý thực mau trở về tới rồi Hứa Mậu trên người. Trong đó một người đối với Hứa Mậu nhẫn thật nói. Hứa Mậu, ngươi về sau có cái gì phiền lòng sự có thể cùng chúng ta nói. Đã chết, thật sự cái gì cũng chưa. Ngẫm lại ngươi cha mẹ, đúng vậy. Lần này sự tình chúng ta sẽ không nói cho người khác. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt chính là. Nhân sinh còn có rất nhiều lạc thú. Ăn nhậu chơi bời, không trải qua còn có rất nhiều đâu. Ân, ta đã biết, cảm ơn các ngươi, Hứa Mậu nghiêm túc nói. Siết chặt trong tay phù, hắn là tương đương với chết quá một lần người. Hắn sẽ không lại lãng phí cái này trọng sinh cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng nhớ kỹ Ngao An An. Hắn ân nhân cứu mạng. Lúc này, rời đi Ngao An An thực mau liền đã nhận ra tín ngưỡng chi lực. Ở thu được tín ngưỡng chi lực thời điểm, Ngao An An bước chân nhịn không được dừng một chút. Là Hứa Mậu, Ngao An An nhướng mày. Đảo cũng là tri ân báo đáp. Cũng không uổng phí nàng vì hắn thanh trừ thân thể chướng ngại. Theo sau, đem đàn hào cùng với dãy số manh mối gửi đi cấp Tào Nghiêm đi điều tra lúc sau. Ngao An An trực tiếp đi trước cái thứ hai địa chỉ mà đi. Cái thứ hai địa chỉ cũng là một nhà khách sạn, tìm đúng biển số nhà hào lúc sau. Ngao An An ấn động chuông cửa. Chuông cửa một vang, bên trong môn nhanh chóng khai. Nhìn đến là Ngao An An thời điểm, đối phương trực tiếp sửng sốt một chút. Theo sau cao hứng nói. Ngao, Ngao đại sư, mau mời tiến, thu được Ngao An An tin nhắn thời điểm. Nàng có chút không thể tin tưởng, không nghĩ tới, một lát sau, Ngao An An liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Trong lòng có loại khôn kể tư vị, nhưng là càng nhiều lại là, nàng mẹ được cứu rồi, bởi vì có cái thứ nhất kinh nghiệm, ở vào cửa lúc sau, Ngao An An trực tiếp hỏi nổi lên đối phương mụ mụ tình huống. Chúng ta tới Côn Minh 5 ngày, chúng ta đi qua địa phương có, đều dạo xong rồi, cho nên đang chuẩn bị ngày mai đi đại lý. Chính là ta mẹ đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như. Làm nàng nữ nhi, ta có thể nhìn không ra tới sao? Ta cũng không biết nàng là chúng ta vẫn là làm sao vậy. Chính là ta hỏi nàng một ít vấn đề, nàng đều có thể rõ ràng đáp ra tới. Cho nên ta thật sự không biết làm sao bây giờ, Trần Đông nói thời điểm. Hốc mắt lập tức đỏ, cho nên lúc ấy đang xem đến Ngao An An thời điểm. Nàng là thật sự thực kinh hỉ, lúc này càng như là có phát tiết khẩu giống nhau, có thể không kiêng nể gì mà nói chính mình tình huống. Ngao An An nhìn Trần Đông khổ sở bộ dáng, trầm mặc một chút, theo sau nói, yên tâm. Ta sẽ đem mụ mụ ngươi còn cho ngươi, liền như vậy một câu. Làm Trần Đông mũi nhịn không được mà đau xót, mặc danh cảm động, lúc này, Ngao An An đã tới rồi Trần Đông mụ mụ trước mặt. Nhìn một chút, phát hiện đối phương cùng Hứa Mậu tình huống giống nhau, đồng dạng là lưu trữ chủ hồn, dư lại nhị hồn bảy phách cũng chưa. Quay đầu nhìn Trần Đông, ngươi biết mụ mụ ngươi tên sao? Biết kia hảo, ngươi kêu mụ mụ ngươi tên, làm nàng trở về, gọi hồn sao? Đúng vậy, được đến khẳng định, Trần Đông lập tức thu thập một chút tâm tình của mình. Sau đó ở Ngao An An động thủ lúc sau, nàng đã kêu nổi lên nàng mụ mụ tên. Một lát, nàng liền nhìn đến nàng mụ mụ thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Lại sau đó, nàng mụ mụ liền hồi qua thần. thần sắc có chút ngốc ngốc. Mẹ, Trần Đông nhịn không được kêu. Ngay sau đó, Trần Đông mụ mụ phản ứng lại đây. Nhìn Trần Đông nói, ta đây là ở đâu? Liền ở chúng ta trụ khách sạn, Trần Đông chặn lại nói. Trong lòng lại là vui vẻ. Mụ mụ bình thường, ta giống như là một cái thật dài một giấc mộng. Trần Đông mụ mụ như là nhớ tới cái gì? Dường như, nhịn không được nhíu nhíu mày. Một bên Ngao An An tâm niệm vừa động. Ngươi làm cái gì mộng? Đi nơi nào? Trần Đông mụ mụ nghe được thanh âm. Theo bản năng nói, chính là cùng một đám người vẫn luôn đi. Sau đó thấy được một cái cao cao, hình tròn tế đàn, lấy tế đàn vì trung tâm. Chung quanh mà đều là quan tài. Thật nhiều. Tới rồi nơi đó lúc sau. Có người ở bên cạnh nói, làm chúng ta đều phải nằm tiến quan tài, bằng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Sau đó thật nhiều người đều gấp không chờ nổi mà nằm đến trong quan tài đi. Ta cũng chuẩn bị đi vào, sau đó liền nghe được Đông Đông ở kêu ta. Ta liền đã trở lại, nói xong lúc sau, Trần Đông mụ mụ đột nhiên hoàn hồn, nhìn Ngao An An nói, ngươi là ai, thoạt nhìn có điểm quen mặt mẹ. Nàng là, Ngao An An, ngươi là Ngao An An, chính là trên mạng nói cái kia đại sư, Trần Đông mụ mụ ngay sau đó trực tiếp liền nhận ra tới. Nhận ra tới lúc sau, thần sắc có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mẹ, nghe ta nói, sự tình là cái dạng này, Trần Đông chạy nhanh mà liền đem tình huống nói một lần. Nàng mụ mụ ngày thường rất mê tín. Nàng nói này đó hẳn là nàng sẽ tin. Trần Đông mụ mụ nghe xong Trần Đông nói lúc sau, lập tức liền nghĩ tới chính mình một giấc mộng, tức khắc một cái run run. May mắn chính mình đã trở lại, bằng không tranh tiến cái kia quan tài, khả năng liền không cứu. Theo sau nhìn Ngao An An vội vàng nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, không quan hệ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Ngao An An trả lời. Lúc này, Trần Đông nhìn thoáng qua Ngao An An, nghiêm túc nói, đại sư, ta muốn hỏi, ta mụ mụ tại sao lại như vậy? Loại tình huống này kế tiếp còn sẽ phát sinh sao? Mụ mụ ngươi thân thể không tốt, tinh khí không đủ, cho nên số phận không tốt, dễ dàng bị đồ vật theo dõi. Ngươi ngẫm lại. Các người mẹ con có hay không gặp được cái gì khác thường sự tình, Ngao An An hỏi nhiều một câu. Nàng xem những người này cũng là muốn nhìn xem những người này lựa chọn này đó du khách tiêu chuẩn. Là cái gì, nghe Ngao An An nói. Trần Đông hai người bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lên. Theo sau Trần Đông a, một tiếng, hiển nhiên là nhớ tới cái gì. Sau đó lập tức liền mở miệng nói. Chính là chúng ta ngày đầu tiên trụ chính là mặt khác một gian khách sạn. Ngày đó chúng ta rửa sạch hành lý thời điểm phát hiện chúng ta hành lý nhiều một cái cổ. Chính là bên này đặc sản trong tiệm đều có mua cổ. Lúc ấy còn đặt ở ta mụ mụ hành lý. Ta hỏi ta mụ mụ nàng khi nào mua. Nàng nói nàng không mua. Kia cổ còn rất xinh đẹp. Bất quá bởi vì biết không là chúng ta đồ vật. Chúng ta liền đem cổ cho khách sạn trước đài, kia trước đài nhìn đến cổ là nhiều ra tới thời điểm. Sắc mặt đều thay đổi, mặt sau chúng ta liền đi rồi, chúng ta lúc ấy không có nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, kia cổ khẳng định có vấn đề, đúng vậy, đột nhiên xuất hiện tại hành lý. Ta lúc ấy tưởng khách sạn có, không cẩn thận rơi vào đi, Trần Đông mụ mụ cũng gật đầu nói. Nghe được lời này, Ngao An An trực tiếp hỏi Trần Đông mụ mụ nói, ngươi dương hành lý ở nơi nào? Trần Đông mụ mụ lập tức chỉ một cái dương hành lý. Ngao An An trực tiếp tiến lên, mở ra thời điểm, Ngao An An liếc mắt một cái liền thấy được cái này tiểu cổ. Trần Đông cùng lại đây, nhìn cổ thời điểm đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Như thế nào sẽ, các nàng rõ ràng cho trước đài. Ngao An An nhìn này cổ, trực tiếp liền cầm lên, sau đó trực tiếp mở ra một cái cổ mặt, từ bên trong lấy ra một cái thú bông hoa hoa, trắng nõn trên mặt có hai bài huyết lệ chảy xuống dưới. Trần Đông lại lần nữa bị dọa tới rồi, Ngao An An thần sắc dừng một chút, Cái này thú bông cùng văn gia kia đối tân lang tân nương thú bông dùng liêu thượng tựa hồ là không? Sai biệt Lamani Ngạo An An lập tức nhìn thú bông lòng bàn chân. Quả nhiên thấy được một cái sinh thần bát tự, Ngạo An An đem cái này sinh thần bát tự niệm ra tới. Sau đó hỏi Trần Đông Mụ Mụ nói, đây là ngươi sinh thần bát tự sao? Ngoạc kép, là Trần Đông Mụ Mụ thanh âm khẽ run nói. Xem ra, đối phương là có lựa chọn lựa mục tiêu. Mụ mụ ngươi đúng là bọn họ mục tiêu, nói. Ngạo An An nhìn này sinh thần bát tự, này bát tự thiên âm, này bát tự chủ nhân thân thể hẳn là cũng thực nhược. Đích xác thực dễ dàng bị theo dõi, chủ yếu vẫn là này chủ nhân có tổ tông âm đức che chở. Cho tới nay mới có thể bình an không có việc gì. Bất quá ở côn thị như vậy địa giới, rời xa nàng tổ tông che chở, kia, ta giải quyết lúc sau mụ mụ ngươi sẽ không có việc gì. Nhưng là mụ mụ ngươi muốn vẫn luôn không có việc gì nói. Khả năng không thể rời đi các ngươi quê nhà, bằng không cho dù không phải lần này, cũng sẽ tiếp theo, Ngạo An An nói. Ý của ngươi là ta mụ mụ vẫn luôn ngốc tại quê nhà liền sẽ không có việc gì sao? Đúng vậy, Ngạo An An khẳng định nói. Hảo, ta đã biết, về sau ta nhất định không cho ta mụ mụ đi nơi khác, Trần Đông lập tức nói. Nàng chính là bởi vì mụ mụ thân thể nhược, vẫn luôn đều đãi ở nhà, cho nên lần này mới có thể muốn mang nàng ra tới đi vừa đi. Không nghĩ tới thiếu chút nữa hại nàng mụ mụ, Trần Đông mụ mụ trong lòng cũng nhớ kỹ, cùng mệnh so sánh với, vẫn luôn đãi ở một chỗ căn bản là không tính cái gì. Ngạo An An chưa nói cái gì, nhìn Trần Đông mụ mụ nói, đem tay cho ta, Trần Đông mụ mụ lập tức làm theo. Nhìn trước mắt tay, Ngạo An An đem tay thả đi lên, mà ở Ngạo An An phóng đi lên thời điểm, Trần Đông mụ mụ ngón út thượng đột nhiên nhiều một cái hắc tuyến. Mà màu đen tuyến ngay cả ở thú bông hoa hoa thượng. Một màn này xem đến Trần Đông hai người kinh hồn táng đảm mà đi thế nhưng còn có thể như vậy. Ngạo An An trực tiếp duỗi tay đem này hắc tuyến cởi bỏ. Mà cởi bỏ thời điểm, Trần Đông mụ mụ kinh hỉ nói, ta cảm giác cả người nhiệt đi lên, ta phía trước còn tưởng rằng là bởi vì bên này nhiệt độ không khí biến thấp đâu. Hiện tại không có việc gì, các ngươi hai cái nếu là có thể nói, lập tức rời đi liền hoàn toàn không có việc gì, Ngạo An An trả lời. Cảm ơn ngươi, Trần Đông nhìn Ngạo An An, thập phần cảm tạ nói, nếu không phải bởi vì Ngạo An An, nàng mụ mụ khẳng định giữ nhiều lành ít, vừa lúc đụng tới, cũng là duyên phận, Ngạo An An trả lời. Nghe Ngạo An An lời này, Trần Đông cười cười, đúng vậy, cơ duyên xảo hợp, đem kia thú bông hoa hoa thu hồi. Ngạo An An tiếp tục nói, sự tình giải quyết, ta liền đi trước ta đưa ngươi, Trần Đông trực tiếp đem Ngạo An An đưa đến ngoài cửa. Sau đó phất tay cáo biệt. Mãi cho đến nhìn không thấy Ngạo An An thân ảnh sau. Trần Đông mới trở lại trong phòng, mà một hồi tới rồi trong phòng, hai mẹ con chạy nhanh liền thu thập nổi lên hành lý. Các nàng hiện tại trong đầu chỉ còn lại có 4 chữ. Chạy nhanh rời đi, bên này, Ngạo An An rời đi khách sạn sau, trong tay Oa Oa trực tiếp bị nàng thiêu thành cho tàn. Đồng thời lấy ra di động bắt đầu biên tập lúc này đây manh mối cấp Tào Nghiêm Mân Nhi đây là đệ nhị. Điều manh mối, cũng có thể nói là nàng phía trước sở suy đoán. Số phận nhược, mệnh cách nhẹ người dễ dàng bị trở thành mục tiêu. Bởi vì như vậy, một chảo một cái chuẩn, biên tập xong gửi đi lúc sau. Ngạo An An chuẩn bị tiếp tục kế tiếp mấy cái. Nàng muốn nhìn xem, trừ bỏ tự sát đàn cùng mệnh cách ở ngoài. Này sau lưng rốt cuộc còn có bao nhiêu tuyển người con đường? Rốt cuộc liền nàng biết, kia cách phách Hạ Tiêu đều không thuộc về này hai người. Còn có, Trần Đông mụ mụ theo như lời cái kia thần bí tế đàn rốt cuộc sẽ ở địa phương nào? Cái kia tế đàn tác dụng lại là cái gì? Nàng có một loại dự cảm, chỉ cần tìm được cái này địa phương. Bao gồm Hạ Tiêu ở bên trong nhóm người thứ nhất cùng với những cái đó chúng ám toán huyền sĩ liền. Nhất định có thể cứu trở về. Nghĩ, Không trong chốc lát, Ngao An An đã tới rồi cái thứ ba địa phương. Ấn chuông cửa, cửa vừa mở ra, Ngao An An liền thấy được một cái nùng trang nùng mặt nữ nhân. Nhìn đến nàng tướng mạo, Ngao An An thần sắc dừng một chút, vẫn là chưa nói cái gì. Hết chương.